Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, ta là Đại Tông Sư. Cho cười, Tề Vương trên thân trong lúc đó bộc phát ra một cổ lạnh thấu xương khí thế. Trong nháy mắt này, phảng phất hóa thành một tôn chiến trường trên sắt huyết chiến thần. Cỗ khí thế kia giống như ngập trời sóng lớn. Trong nháy mắt hướng lấy Bạch Mục Dã đập vào mặt, Bạch Mục Dã mắt lạnh nhìn Tề Vương, thờ ơ không động lòng. Hắn tinh thần lực đã đạt tới 3,999. Trải qua Thiên Hồ Thánh Địa ngộ đạo về sau, lần nữa phát sinh chất biến, cùng chờ tinh thần lực đại tông sư hắn có thể trong nháy mắt dùng bão táp tinh thần đem nó nghiền ép. Cho dù là cao giai thần cấp linh chiến sĩ, Bạch Mục Dã cầm trong tay Chí Tôn Quyền Trượng cũng dám cùng hắn đánh một chút. Tại không có giao thủ dưới tình huống, thần cấp đỉnh phong Tề Vương chỉ dùng khí tràng tới dọa hắn, căn bản là ép không đến hắn. Nếu như Tề Vương điên thật rồi, hiện tại muốn giết hắn, như vậy dùng trên mai này vòng tay cùng gương đồng, thêm lên Chí Tôn Quyền Trượng gia trì, Bạch Mục Dã có lòng tin thong dong từ nơi này rời đi. Hắn không sợ Tề Vương giam Lâm Tử Câm bọn hắn làm con tin. Đối mặt một tôn đế, Tề Vương cũng tốt, Tổ Long Hoàng Thất cũng tốt, không có lưỡng bại câu thương lá gan kia. Cho nên hắn hiện tại là thật không sợ Tề Vương. Bằng không thì bằng cái gì dám một người như vậy tới gặp hắn? Có bằng cái gì dám dạng này cùng hắn nói chuyện? Hắn lời nói ra, liền là bản tâm của hắn. Tề Vương hoàn toàn chính xác là cần lấy bị hắn tha thứ. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí có chút không muốn tha thứ cái này người rồi. Quá tự cho là đúng, muốn đánh sao? Bạch Mục Dã mắt lạnh nhìn Tề Vương. Trong phòng hết thảy, nhìn như đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tề Vương đối khí tức khống chế cũng đến sớm rồi thu phát tự nhiên cái kia trạng thái. Phát hiện mình này một thân chiến trường giết ra đến khí thế vậy mà ép không được Bạch Mục Dã. Tề Vương trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi không ngừng tiến vào tông sư cảnh. Ngươi là đại tông sư. Đúng vậy a, ngươi còn muốn giết ta sao? Bạch Mục Dã không nhường chút nào cùng Tề Vương nhìn nhau. Tề Vương trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Làm sao có thể, dạng này một người trẻ tuổi, hắn mới 19 tuổi, hắn làm sao có thể trở thành một cái đại tông sư? Thật coi Phù Triện đại tông sư là ăn cơm uống nước liền có thể thành sao? Năm đó ngươi hố ta phụ mẫu, hố lão đầu tử nhà ta Bạch Thắng, hố ta bà nội Lâm Thải Vi. Có câu nói là cha nợ con trả, thù cha, đồng dạng cũng do tử đến báo. Đây là bởi vì ta phụ mẫu mặc dù gặp nạn, nhưng bọn hắn cũng còn sống. Lão đầu tử nhà ta, cũng rốt cục cùng ta rừng bà nội hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Ngươi vẫn muốn tính toán ta, áp chế ta số năm mấu chốt nhất trưởng thành kỳ, lẽ ra này thù không nhỏ. Nhưng ta kính trọng ngươi Tề Vương là một đầu hán tử. Đối Tổ Long đế quốc cũng là một bầu nhiệt huyết. Ngươi đã từng lên qua chiến trường, phụ qua thương, những chuyện này ta đều hiểu. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta liền có thể lấy một mực mặc cho ngươi nhào nặn. Ngươi nghĩ muốn đem ta dẫm tại dưới chân, cũng muốn đánh giá chính mình thực lực. Ta không muốn nhúng tay các ngươi hoàng thất sự tình. Nhưng ta càng không muốn đi lên một cái một lòng nghĩ muốn đối phó ta người. Tam hoàng tử năm đó truy cầu ta nhà nha đầu không thành. Loại chuyện này khó đảm bảo sẽ không bị hắn ghi hận. Cho nên Nhiếp Chính Vương tiên sinh, ta là thuyết phục rồi chính mình, mới đi đến cái này cùng ngươi nói một chút. Đồng dạng cũng là thuyết phục chính mình, muốn lấy đại cục làm trọng, không cần chấp nhặt với ngươi. Bằng không thì lần này ta không xuất hiện, chờ ta chân chính bước vào thần cấp kia một ngày, muốn giết ngươi, ai có thể cản ta? Bạch Mục giã một đôi mắt bên trong, đồng dạng tách ra khủng bố tinh thần uy áp, hướng lấy Tề Vương không chút do dự liền đánh tới. Cũng chỉ hứa ngươi cầm khí thế tới dọa ta, thì không cho ta đánh trả. Ông, Tề Vương trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo như là năng lượng đầm lầy gợn sóng, đem Bạch Mục giã đập tới tinh thần lực ngăn tại bên ngoài. Nhưng rất nhanh, kia gợn sóng liền sụp đổ rồi. Lượng lớn tinh thần lực, phô thiên cái địa đánh phía Tề Vương. Tề Vương kém chút ngay tại chỗ liền động thủ. Kia tinh thần lực ngưng kết thành rồi một thanh kiếm, liền treo ở chỗ mi tâm của hắn. Đương nhiên, cho dù Bạch Mục giã thật nghĩ muốn đối với hắn hạ sát thủ, cũng không khả năng làm bị thương hắn. Nhưng Tề Vương vẫn là cho kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho nên hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa tâm sự rồi sao? Bạch Mục giã nhìn lấy Tề Vương. Tề Vương cũng ngơ ngác nhìn Bạch Mục giã. Đột nhiên, hắn thu hồi toàn bộ khí thế. Toàn bộ thân người trên khí chàng cũng trong nháy mắt thay đổi. Cười nói, ta gần nhất cũng đang nhìn diễn viên tự mình tu dưỡng. Kia thư coi như không tệ. Bạch Mục giã, ngoặc kép, lớn như vậy một cái vương gia, khi dễ như tiểu hài nhi có ý tứ sao? Sau 10 phút, trong phòng hai người, trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tề Vương thậm chí tự thân cho Bạch Mục giã rót một chén trà. Trước đó kia hết thảy, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Anh hùng tuổi nhỏ, nghĩ không ra ta Tổ Long đế quốc, lại sẽ ra loại người như ngươi mới. Tề Vương cảm thán, vương gia năm đó không phải cũng là thanh niên chiến thần. Tuổi còn trẻ bước vào thần cấp đỉnh phong, chỉ sợ khoảng cách đế cấp cũng chỉ có nửa bước. Bạch Mục giã lấy lòng, buôn bán lẫn nhau thổi nha. Rất bình thường, người thật có thể không ghi hận năm đó phát sinh những chuyện kia. Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục giã, muốn nói ta trong nội tâm một điểm khúc mắc đều không có. Vương gia chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, mà lại vừa rồi vương gia một phen thăm dò, càng làm cho ta cảm thấy phản cảm. Bất quá, vì rồi ta huynh đệ, ta thà rằng lui nhường một bước. Bạch Mục giã vẻ mặt thành thật, Tề Vương trầm mặc một hồi, sau đó than thở, năm đó sự tình, càng nhiều là đánh nhau vì thể diện, ta xem trọng các ngươi Bạch gia cùng Lâm gia những người kia. Bọn hắn hoàn toàn không nguyện ý đứng ở ta bên này. Như Bạch Lâm hai nhà con vợ cả một mạch sẽ dễ. Như trở bàn tay lựa chọn đứng đội, ta nghĩ đó mới là các ngươi Lý thị hoàng tộc cần lấy sợ hãi. Tề Vương giống như là nhìn lấy một cái quái vật, giống như nhìn lấy Bạch Mục giã. Ngươi thế nào như thế yêu nghiệt? Ta coi như vương gia đây là đang khen ta. Bạch Mục giã nói, về phần ngươi, ta đã từng một lần xác thực nghĩ muốn diệt trừ ngươi, nhưng lại có chút xoắn suýt. Diệt trừ ngươi về sau, chỉ sợ tai họa về sau lại so với năm đó Tam Tiên Đảo kia kiện chuyện nghiêm trọng hơn. Tề Vương thở dài, nói rằng, cho nên ngươi tựa như ta trong cổ họng một cây gai, không rút đi ra sẽ rất khó nhận. Cũng vậy, Bạch Mục giã nhìn lấy Tề Vương nói, bất quá ngài tốt xấu là tiền bối, ta hy vọng ngài có thể có chút tiền bối phong độ. Cái rắm phong độ, Tề Vương mắng rồi một câu, sau đó nói, nếu như không phải ngươi Bạch gia nữ đế trở về, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội ngồi ở chỗ này nói chuyện với ta? Không giết ngươi cũng đã là ta lớn nhất ban ân rồi. Ta rõ ràng, cho nên ta hiện tại đặc biệt phách lối. Bạch Mục giã 10 phần nghiêm túc gật gật đầu, thậm chí nghĩ chống nạnh châu bò một hồi. Tề Vương, ngoặc kép, có thể thẳng thắn đến tiểu tử này loại tình trạng này người cũng không nhiều thấy, bất quá người ta cũng không nói sai. Sau lưng có như thế một tôn lão tổ tông, đổi lại hắn Lý Úc, cũng đồng dạng muốn chống nạnh đó ha. ta không cho Lý Anh cái này thời điểm kế vị, cũng là vì hắn cân nhắc, ngươi còn trẻ, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, hắn ở đế quốc danh vọng quá bạc nhược rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tề Vương, nhàn nhạt nói rằng, như vậy một mực không cho hắn đăng cơ đế vị, thanh danh của hắn liền có thể tăng, đương nhiên có thể chướng. Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục Dã, bây giờ thái tử giám quốc, ta đã để nội các ra rồi đủ loại huệ dân chính lệnh. Đến lúc đó, những này chính lệnh phổ biến xuống dưới, dân gian đối thái tử phong bình tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Sau đó, tìm một cái thời cơ thích hợp, tuyên bố hoàng đế bệ hạ bế quan tu luyện, thái tử kế thừa đế vị, mới là thích hợp nhất. Bạch Mục Dã trầm mặc một hồi, kỳ thực căn cứ hắn trên thân cao cấp trí năng phân tích ra được kết quả. Loại này cũng thật là thích hợp nhất một con đường, nhưng hắn không tin được vị này Tề Vương. Tề Vương duy trì tam hoàng tử nhiều năm như vậy, làm sao có thể tùy tiện cải biến thái độ? Ta kể cho ngươi cái cố sự a. Tề Vương cũng là già thành tinh, như thế nào lại nhìn không ra Bạch Mục Dã không tín nhiệm hắn? Đối với cái này hắn cũng rất bất đắc dĩ, coi như không có vừa mới kia một phen thăm dò, yêu nghiệt này đồng dạng tiểu gia hỏa đối với hắn cũng là thành kiến cực sâu. Rửa tay lắng nghe, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ta cùng Hoàng Huynh lúc còn trẻ, tựa như hiện tại Lý Anh cùng Lý Hùng bọn hắn đồng dạng. Mọi người đối hoàng vị có khao khát, nhưng cũng đều tận lực che giấu nội tâm ý nghĩ, không nguyện ý biểu hiện đi ra. Ở lúc đó, ta tu vi so Hoàng Huynh cao, người cũng so Hoàng Huynh thông minh. Chí ít, mỗi một lần đủ loại khảo thí, ta cũng là đè ép Hoàng Huynh một đầu. Lúc kia, Hoàng Huynh cũng ở tích cực lôi kéo lấy đủ loại hắn xem trọng nhân tài. Tựa như hôm nay các ngươi cùng Lý Anh loại này quan hệ. Kỳ thực năm đó, chúng ta bên thân cũng đều có. Tề Vương nhấp một ngụm trà, ánh mắt thuận lấy chén trà bay lên hơi nóng, dần dần xa vào đến hồi ức bên trong. Chúng ta thời đại kia, muốn so ngay sau đó thời đại này đơn thuần một chút. Nhưng này đơn thuần, chỉ là lúc kia không có phân đất phong hầu thân vương. Bạch Mục Dã nhịn không được nói, còn không phải ngươi làm ra. Tề Vương liếc hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nói, nhưng hoàng gia nội bộ, huyệt đệ chúng ta đông đảo, mà lại người ưu tú đông đảo. Rất nhiều người đều ở tích cực biểu hiện mình, càng là con thứ hoàng tử, càng là hy vọng mình có thể ngồi ở vị trí này trên. Từ đó hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Do thứ vào chính, kỳ thực chỉ kém một cái kia hoàng vị, cho nên kia thời điểm, ta cùng Hoàng Huynh ở giữa, đã là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng là đồng minh quan hệ, hai chúng ta cạnh tranh với nhau, nhưng đối mặt còn lại mấy cái bên kia cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhất định phải được đứng chung một chỗ. Ở lúc đó, chúng ta còn có cái tiểu muội, cũng chính là chúng ta Tổ Long Đế quốc dài công chúa điện hạ. Tiểu muội lúc kia cùng Hoàng Huynh quan hệ càng tốt một điểm, cho Hoàng Huynh bày mưu tính kế, cũng vì hắn lôi kéo được rất nhiều người mới. Về sau kết quả ngươi cũng biết rõ, Hoàng Huynh cuối cùng thắng được trận này tranh vị chi chiến. Ta thua, nhưng ta cũng không chịu phục. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực cố gắng nghĩ muốn chứng minh, ta là có thể so với hắn càng có ưu thế xinh xắn. Nếu như để ta tới làm hoàng đế, lại so với hắn làm được càng tốt hơn. Năm đó những cái kia không có tranh qua huynh đệ của chúng ta, thế là bắt đầu nhao nhao đầu nhập vào ta. Ta tại thời điểm này, làm rồi một cái sai lầm lớn nhất quyết định, đó là đời ta duy nhất hối hận một cái chuyện. Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta đáp ứng bọn hắn, thôi động phân đất phong hầu. Bởi vì ở lúc đó, ta nếu như không đáp ứng, đám người kia chính mình cũng sẽ thôi động cái này chuyện. Mặt khác liền là, ta từ năm đó con vợ cả hoàng tử, cũng thay đổi thành rồi một cái thân vương. Sau này con vợ cả một mạch liền biến thành rồi Lý Hạ, Lý Anh cùng Lý Hùng huynh đệ bọn họ. Đương nhiên, mới đế thượng vị về sau, con vợ cả lại biến thành mới đế kia một là. Cho nên, ta cái này đã từng con vợ cả hoàng tử sẽ theo lấy thời gian càng ngày càng biên giới hóa. Ta thậm chí ngay cả một cái thế tập võng thế thân vương tước đều không có. Nếu là Thôi Động phân đất phong hầu thành công, như vậy ta hậu đại liền có thể lấy đời đời làm vương. Cho nên vào lúc đó, ta thậm chí không phải rất để ý Tổ Long có thể hay không vì vậy mà phân liệt. Tề vương trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt phiền muộn. Ta là không có kia tâm tư. Ta cũng tự tin chính mình có năng lực trấn áp lại còn lại mấy cái bên kia thân vương. Ai không giả thực, đánh phục liền là, lại không trung thực, dứt khoát liền diệt bọn hắn. Ta cho rằng Hoàng huynh cũng là có kia bản sự. Cho dù hắn bị ta buộc, không thể không đồng ý phân đất phong hầu, nhưng hắn cũng nhất định có quá nhiều thủ đoạn, có thể ngăn được những thân vương kia. Thậm chí có thể cho những thân vương kia đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái nhìn như lợi hại thế tập võng thế thân vương tước vị. Cái khác quân chính đại quyền, tất cả đều có thể cầm trở về. Nhưng ta không nghĩ tới Hoàng huynh sẽ chết. Tề vương nói đến đây, nâng lên đầu, một đôi mắt bên trong lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn sẽ ở tiểu muội trước mặt rơi lệ, nhưng lại sẽ không ở Bạch Mục Dã trước mặt thút thít. Một đời thanh niên chiến thần, làm sao lại khóc đâu? Hắn chết, ta mới đột nhiên phát hiện, thừa xuống ta chính mình là cỡ nào cô độc. Hắn chết, ta mới đột nhiên rõ ràng, không có thủ đoạn của hắn đi ngăn được. Chỉ có ta chính mình nói, căn bản không quản được đám kia đã phân đất phong hầu vương gia. Trừ phi ta phát động một trận chiến tranh, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Nhưng nếu như thế, Tổ Long cũng liền triệt để xong rồi. Mặc dù có ngươi Bạch Gia nữ đế tọa trấn, Thần Thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn cũng nhất định sẽ thừa cơ giết tới, không chút do dự chia cắt chúng ta cương thổ. Cho nên, Thôi Động phân đất phong hầu là ta đời này cuối cùng nhất hối hận một việc. Về phần ta vì cái gì lựa chọn duy trì Lý Anh mà không phải cho tới nay Tam Hoàng tử, Tề vương trầm ngâm một chút, không sợ ngươi chê cười, tiểu tam một mực liền hận ta, tâm cơ của hắn so với hắn nhị ca sâu quá nhiều. Một khi hắn thượng vị, khẳng định sẽ thứ nhất thời gian đối phó ta. Ta cho dù có thể thắng, nhưng sợ rằng cũng phải thương cân động cốt. Như thế Tổ Long, không phải ta muốn thấy thấy Tổ Long. Nghe được Tề vương lần này nhìn như Thôi Tâm Chí Phúc nói, Bạch Mục Dã trầm mặc, không nói gì. Tùy tiện cao cấp trí năng cho ra phân tích là trình độ chân thật 9% năm trở lên. Này cơ bản trên có thể nói, Tề vương lời nói này hoàn toàn chính xác liền là hắn tâm lý nói. Cơ bản trên không có cái gì lời nói dối. Tề vương nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, tiểu tam hận ta, ta đã biết rõ, nhưng cuối cùng nhắc nhở ta người vẫn là hoàng huynh của ta, là hắn phụ thân. Lý Hùng mặc dù là con của hắn, nhưng ta cũng là hắn thân đệ đệ. Chúng ta là thân huynh đệ. Mặc dù mọi người đều nói thiên gia vô tình, nhưng thực tế trên, ta cũng không phải là đặc biệt tán đồng. Cái gọi là vô tình, rất nhiều thời điểm là bị tình thế chỗ bách, nhưng giữa chúng ta thân tình, lại có bao nhiêu người có thể hiểu. Hoàng huynh đi rồi, ta tất cả hùng tâm tráng trí liền như là một chuyện cười. Tề vương thổn thức lấy, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi cũng biết rõ, ta là đỉnh phong thần cấp tu vi, dùng rất nhiều người lại nói, ta xem như chuẩn đế rồi. Nếu như một mực ở nhiếp chính vương vị trí này làm xuống dưới, ta mãi mãi đều khó có khả năng có cơ hội đạp ra một bước kia. Cho nên, ngươi đừng tưởng rằng ta nhiều nguyện ý ôm xuống cái này kém chuyện. Bạch Mục Giá y nguyên yên tĩnh, nghe lấy, không có nói xen vào. Tề Vương cuối cùng nói, Bạch Mục Giá, ta là quá khứ đã từng đối thoại nhà cùng ngươi đã làm tất cả mọi chuyện xin lỗi ngươi. Ta tán đồng ngươi nói, chúng ta ai chết rồi, đối này đế quốc đều là không thể nhận chịu đả kích. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ quên mất qua đi tất cả ân oán. Thật có lỗi ta vừa mới loại thái độ đó thăm dò ngươi. Ta chỉ muốn biết rõ, các ngươi Bạch gia tôn này nữ đế, đến cùng có hay không thay đổi triều đại tâm tư. Hắn nói xong, đứng người lên, hướng về phía Bạch Mục Giã bái rồi một cái. Bạch Mục Giã ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, sinh thụ rồi, bởi vì đây là Tề Vương thiếu Bạch gia cũng thiếu hắn. Hắn những cái kia trưởng bối cũng còn sống. Không phải Tề Vương khai ân, mà là chính bọn hắn có cái kia bản sự. Hắn Bạch Mục Giã vẫn còn sống, đồng dạng cũng là có đủ loại người che chở hắn. Bằng không thì ban đầu ở Bách Hoa Thành, chỉ là một cái Lâm Việt, liền có thể lấy mạng của hắn. Đại tông sư cấp linh chiến sĩ, muốn giết một cái tiểu thí hài, thật rất khó sao? Cho nên, không chết, là mệnh, không phải ai bố thí cho hắn, nhất tiểu mẫn ân cừu. Có thể, nhưng cũng phải nhìn kia thù là cái gì thù. Nếu như là thù giết cha, diệt tộc chi hung ác, ai mẹ nó cùng ngươi cười. Nói không khoa trương, Bạch Mục Giã ý chí gia quốc đại nghĩa, ở thực sự hiểu rõ Tề Vương này người về sau, mới cuối cùng làm ra quyết định này. Mà Đủ Vương kinh qua mấy lần thăm dò về sau, cũng cuối cùng rõ ràng rồi Bạch Mục Giã những này tâm tư. Cho nên cũng triệt để thay đổi thái độ. Tiểu Tam Lý Hùng bên kia, ta cũng đã cùng hắn câu thông qua. Hắn mặc dù đối vị trí kia có ý nghĩ, nhưng hắn đồng dạng yêu hắn nhị ca. Liền như là năm đó ta, yêu ta đại ca đồng dạng. Tề Vương hơi xúc động, sau đó nói. Này kỳ thực cũng là chúng ta Lý thị hoàng tộc, vì cái gì có thể ngồi vững vàng này tổ long giang sơn nguyên nhân một trong. Bạch Mục Giã liếc hắn, một cái, huynh đệ huyết tại ngoài tường ngự nó khinh. Tề Vương gật gật đầu, ta đột nhiên phát hiện, ta có điểm ưa thích ngươi rồi. Đừng, Nhiếp Chính Vương đại nhân, ngài vẫn là ưa thích người khác đi a. Ta cũng không có phúc phần kia. Bạch Mục Giã đứng người lên, nhìn lấy hắn nói, đã nhưng lời đã nói ra, kia ta liền cáo từ rồi, Lý Anh cái gì thời điểm đăng cơ, ta lại đến chúc mừng a. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói, đương nhiên là muốn về trường học đi học, ta là hiếu học sinh, ta lớn nhất hứng thú là học tập. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật cùng Tề Vương nhấn mạnh. Học sinh, mẹ, có dạng này yêu nghiệt học sinh sao? Tề Vương trong lòng đột nhiên nhịn không được có loại nghĩ muốn xúc động mà chửi thề. Nếu như không phải Bạch Mục Giã nhắc nhở, hắn cơ hồ triệt để quên đi rồi người trước mắt này. Chỉ là một cái vừa mới thành niên 19 tuổi thiếu niên. Ngươi đến cùng đến rồi cái gì cảnh giới? Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt hiếu kỳ. Ngươi không phải đã đoán được rồi. Đại tông sư a, Bạch Mục Giã nói, Tề Vương cảm giác chính mình bị đả kích được thương tích đầy mình. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề khác. 19 tuổi đại tông sư cấp phù triện sư, tuyệt đối là tuyệt thế chỉ có. Bạch Mục Giã vấn đề an toàn, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. Về sau ngươi không thể còn như vậy chạy loạn khắp nơi rồi. Hắn rất nghiêm túc nói, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, trước đó liền ngươi đối ta uy hiếp tốt đẹp nhất a. Ta tin tưởng Bạch gia mãi mãi sẽ không tạo phản. Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục Giã, cho nên, ta chờ Bạch gia một môn đôi đế ngày kia. Bạch Mục Giã nhìn lấy Tề Vương nói, ta cảm thấy ngươi có thể đi Thiên Hồ Thánh Địa một chuyến. Tề Vương cười lấy lung lay đầu. Đi sớm qua rồi, 30 ngày, nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a? Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, do dự một chút, vẫn là hỏi nói, ngươi thì sao? 40 ngày, Bạch Mục Dã nói. Tề Vương khoát khoát tay, tốt rồi ngươi đi đi, tâm mệt mỏi. Đêm đó, Lý Anh Hoàng cung thiết yến chiêu đãi đám người này. Tiêu chuẩn quốc yến, nhưng bầu không khí lại cũng không khẩn trương, bởi vì những cái kia số tuổi lớn người, một cái đều không có xuất hiện ở đây. Tự liền Lão Tống cùng Phương Tình, thấy Bạch Mục Dã sau khi trở về, cũng đều yên tâm lại. Cáo từ rời đi, bọn hắn ở Tử Vân nơi này có lượng lớn ngày xưa đồng môn bạn tốt. Cùng những người kia tụ hội đi rồi. Thái tử Lý Anh bồi theo đám này thiên chi kiêu tử. Thải Y cùng Lão Lưu cũng đã rất lâu không gặp. Hai người tụ cùng một chỗ, thì thầm nói nhỏ lấy. Đan Cốc cùng Âu Dương Tinh Kỳ gần nhất cảm tình cũng đang nhanh chóng ấm lên ở giữa. Lâm Tử Câm lại càng không cần phải nói, một mực ở Tiểu Bạch bên thân, Tử Âm đột nhiên cảm thấy chính mình có chút cô độc. Nàng liếc rồi một mắt Đan Cốc bên kia, có chút không cao hứng, nói xong rồi cùng một chỗ vui sướng độc thân xuống dưới. Thế nào đột nhiên liền lật lọng rồi? Bên kia sáu cái hồ lô hoa ngược lại là đều đối Tử Âm cảm thấy rất hứng thú. Tiểu muội muội bên này ngồi a. Tiểu muội muội ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu muội muội ngươi dài quá manh, chúng ta kết bái thành khác phái huynh muội a. Đúng vậy a, đúng vậy a, một mực liền muốn có cái đáng yêu như vậy muội muội. Tử Âm sinh không thể luyến nhìn lấy này sáu cái trong số mệnh thiếu muội hồ lô hoa, sau đó xách ra cái kia cái chùy so dưa hấu còn lớn hơn mười vũ khí, tùy tiện vũ động rồi mấy lần, thế là kia sáu cái thiếu muội hồ lô hoa liền đều yên lặng. Trong lòng rất thất vọng, công chúa của bọn hắn bị người ta cướp đi, về sau liền thật không có muội rồi, cảm giác nhân sinh thiếu rồi to lớn một cái sừng. Không vui, dạ yến trên, đám người nói thoải mái, đều rất vui vẻ, Lý Anh cũng thật lâu đều không có vui vẻ như vậy qua rồi. Nhưng hắn cũng biết rõ, đám người này chỉ sợ sáng mai liền sẽ rời đi, gặp lại còn không biết là lúc nào. Chờ ngươi đăng cơ đại điển thời điểm, chúng ta nhất định sẽ tới, chẳng những chúng ta sẽ đến, đến lúc đó tất cả các bằng hữu đều sẽ tới đây. Tiệc rượu kết thúc về sau, Bạch Mục Dã nhìn lấy ánh mắt lộ ra không bỏ Lý Anh hứa hẹn nói. Cô gia quả nhân, hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Lý Anh khẽ thì thầm một tiếng, sau đó hướng về phía Bạch Mục Dã đám người phất tay cáo biệt. Gặp lại, thẳng đến đám người kia bóng người nhìn không thấy, Lý Anh mới có hơi cô độc ở mấy cái hộ vệ cùng đi dưới. Trở lại hoàng cung chỗ sâu, sau đó trở về phòng sách, nhìn thấy rồi tam đệ Lý Hùng. Ca, kia nữ ma đều đi rồi a. Lý Hùng cẩn thận từng ly từng tí hướng Lý Anh sau lưng nhìn lấy. Đi rồi, ta nói lão tam, người cũng không đến mức thật sợ nàng đến kia cấp độ a. Lý Anh bây giờ so với quá khứ hiểu rõ hơn chính mình cái này tam đệ, cho nên đối với hắn e sợ như thế Lâm Tử Câm, dù sao cũng hơi không tin. Ngươi không hiểu, nhị ca, ngươi muốn bày trên liền hiểu, vậy thì thật là ác mộng a. Nói rồi đều không sợ ngươi chê cười. Ở trước mặt nàng, ta mẹ nó cảm thấy chính mình liền cái nam nhân cũng không bằng. Xoa, coi như đem nàng nhét vào giường của ta trên, ta cũng sẽ không động một điểm tâm. Ngươi tin không? Khác nói bậy nói bạ. Nàng hiện tại thế nhưng là chị dâu ta. Lý Anh liếc hắn một cái, sau đó than thở, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhưng đến rồi, cũng nên gặp một lần đâu. Không thấy không thấy, ta tới là thấy ngươi. Cùng với nàng thật không quan hệ, hoàn toàn liền là trùng hợp. Lý Hùng đem đầu lắc sáng gió cùng trống lúc lắc giống như. Vậy ngươi tới làm cái gì? Lý Anh hỏi nói, vương thúc bằng cái gì còn không cho ngươi đăng cơ? Lý Hùng nhìn lấy chính mình nhị ca, phụ hoàng đã đi rồi, người này thái tử còn muốn làm bao lâu? Nhị ca, ta không có cái khác ý tứ, ta cũng nghĩ thông, vị trí kia ngươi ngồi so ta càng thích hợp, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không vương thúc có tâm tư khác? Lý Anh giật nảy mình, lão tam, người khác nói bậy nói bạ, vương thúc có thể có tâm tư gì? Nếu như hắn thật có lòng nghĩ, như thế nào ngươi ta huynh đệ có thể ngăn cản? Nhị ca, ngươi lời này liền sai rồi. Hắn muốn thật có tâm tư khác, ta liều chết cũng muốn đem hắn cho vặn ngã. Lý Hùng trong con ngươi hiện lên một vòng băng lãnh, khác vờ ngớ ngẩn. Lý Anh đập rồi đập tam hoàng tử bả vai. Ngươi ta huynh đệ đồng tâm là đủ rồi. Ca không cần ngươi đi mạo hiểm. Liền đang mới vừa tới nơi này trước đó, vương thúc đã tìm ta đã nói. Đàm cái gì? Lý Hùng cười lạnh nói. Đàm vì cái gì không cho ngươi đăng cơ sao? Không, nói chuyện một chút. Cái gì thời điểm đăng cơ thích hợp nhất? Bởi vì ngươi nghĩ làm sự tình, đã có người làm xong. Lý Anh vừa nghĩ tới Tể Vương nói với hắn kia lời nói, trong lòng liền phảng phất có một đoàn lửa ở đốt. Đó là một đoàn, tên là cảm động lửa. Huynh đệ của ngươi Tiểu Bạch, kém chút đem ta ăn, cơ hồ liền muốn cùng ta trở mặt động thủ. Vì cái gì lại không phải hắn cùng ta ở giữa ân oán, mà là muốn cho ngươi mau chóng đăng cơ? Anh Nhi, ngươi so năm đó ta may mắn nhiều rồi. Ngươi chẳng những có được hai cái tốt thân huynh đệ, còn nắm giữ một cái không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ bằng hữu. Lý Hùng ánh mắt lấp lóe, sau đó lộ ra vui sướng nụ cười đến. Được, kia ta liệt triệt để yên tâm rồi. Tề Vương thúc có hay không nói? Cái gì thời điểm? Lý Anh nói, nhanh nhất nói, năm nay cuối năm. Lý Hùng gật gật đầu. Ca, Bạch Mục Giã có phải hay không cùng Thiên Hồ Đoàn gia tân nhiệm gia chủ quan hệ rất tốt? Lý Anh gật gật đầu. Đối Lý Hùng biết rõ cái này chuyện cũng không kỳ quái. Ta nghĩ đi Thiên Hồ Thánh Địa tu luyện một đoạn thời gian, sau đó chờ ngươi đăng cơ thời điểm trở lại cho ngươi chúc mừng. Lý Hùng thật sự nói. Vì cái gì? Đoàn gia bên kia nghe nói còn là có chút loạn. Lý Anh nhíu mày lại. Ta nghĩ để chính mình càng cường đại một điểm, sau đó một ngày nào đó, để ta làm chúng ta thế hệ này chiến thần. A, ngươi, ngươi còn không có ta tu vi cao a. Ha ha, nhị ca, ngươi xem thường ta, ta là đại tông sư. Lý Hùng một mặt chăm chú nhìn Lý Anh. Sơ cấp, đại tông sư, toàn hệ linh chiến sĩ. Lý Anh ngây người, Lý Hùng cười ha ha một tiếng. Vậy cứ thế quyết định a nhị ca. Lý Anh, vậy ngươi vì cái gì một mực đánh không lại Lâm Tử Câm? Lý Hùng mặt tối sầm. Ta là mới tấn thăng, ta cảnh giới một mực cao hơn nàng nhiều rồi, nhưng ta thật đánh không lại nàng. Thật đánh không lại, về sau không cần ở trước mặt ta nhấc lên cái kia nữ ma đầu. Ta coi như dám cùng Tề Vương thúc trở mặt, cũng không dám cùng với nàng trở mặt. Tốt rồi, ta đi rồi. Đẩy một cái cửa, Đủ Vương Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa miệng. Lý Hùng ngây người, bên trong Lý Anh cũng choáng. Tề Vương yếu ớt nói, được, các ngươi hai anh em dạng này, ta cũng rốt cục yên tâm rồi. Đi rồi, nói xong, quay người từng bước một rời đi. Bước chân có chút nhẹ nhàng, cao ngất kia bóng lưng tựa hồ lộ ra một cổ thoải mái. Ở trong tối, một cái khuôn mặt dịu dàng nữ nhân yên tĩnh nhìn lấy một màn này, mỉm cười, cũng quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.